Lão đại hắc bang sủng nữ cường. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn một phút. Âu Dương San không ngừng đổ mồ hôi. Bàn tay lướt nhẹ trên mặt ngoài của quả bom. Cảm nhận có một chỗ hơi lõm xuống. Âu Dương San dùng con dao nhỏ bên người nhẹ nhàng đâm xuống. Từ từ chậm rãi. Đến lúc có một cái lỗ nhổ. Liền dùng chính con dao cắt bàn tay của mình để máu từ từ theo lỗ nhỏ chảy vào trong. Nhìn máu mình từng giọt một rớt xuống, Âu Dương San không khỏi phục bố mẹ mình sát đất. Sao có thể dùng DNA để mở phần vỏ ngoài của quả bom? Lại còn chỉ xác nhận quan hệ huyết thống với ba mẹ cô. Ngay sau khi máu của cô dồn đầy lớp ngoài, bỗng chốc vỏ ngoài của quả bom vỡ toác, mặc kệ máu chảy ở tay. Âu Dương San khẽ bứt một sợi tóc của mình, qua cái lỗ nhỏ như cây kim ở trên thân quả bom cho sợi tóc vào. Sợi tóc chạm đến trung tâm quả bom bốc cháy trong nháy mắt. Một lớp vỏ nữa được loại bỏ, qua một lớp vỏ trong suốt, nhìn thấy được thân quả bom. Cấu trúc phức tạp, rất nhiều bộ phận, trên lớp vỏ trong suốt, nổi bật một hình tròn bán kính 1 cm, gọi là mắt bom. Âu Dương San khẽ đưa quả bom lên mắt mình. Trong mắt của cô đối diện với mắt bom, từ từ có một luồng sáng quét qua trong mắt. Lớp vỏ cuối cùng được mở ra. Mọi người nhìn một màn này đều kinh ngạc không thôi. Âu Dương San mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, chuyên tâm vào quả bom. Chỉ còn 20 giây cuối cùng, mồ hôi ở bàn tay không ngừng tuôn ra. Tấm lưng ướt đẫm, nhìn những sợi dây đầy màu sắc. Âu Dương San dùng dao chạm vào dây màu tím, màu của hoa lavender, chỉ một nhát, sợi dây đứt làm đôi. Điện thoại của Âu Dương San đã ngừng rung. Âu Dương San đứng dậy, đưa châm dẫm nát quả bom. Không còn một mảnh, tất cả mọi người nhìn thấy không khỏi hít khí lạnh. Lấy áo phao phân phát cho mọi người, nhanh chóng rời khỏi thuyền. Âu Dương San thông báo với tất cả mọi người, quả bom đã bị hủy. Tại sao phải rời bỏ phi thuyền? Một người đàn ông lên tiếng. Nếu các người muốn chết thì tôi cũng không cấm. Âu Dương San liếc mắt lướt qua người đàn ông đó. Vấn đề gì? Lưu Ngôn thấy cô như vậy, khẽ hỏi, bàn tay vẫn chuyên tâm băng bó cho vết thương của cô. Mục đích của em ấy không phải duy trì hòa bình. Đó chỉ là lý do để có buổi tiệc ngày hôm nay. Họ đã lấy được quả bom AB của ba mẹ em. Nên bữa tiệc này chỉ là cái cớ mời tất cả mọi người đến. Một lần diệt sạch người trong hắc đạo, con tàu đã được lập trình sẵn cho chuyến đi. Không thể hủy bỏ, nó đang hướng thẳng tới khu vực tam giác quỷ Bermuda. Mọi người nghe thấy vậy thì không khỏi lạnh sống lưng. Bermuda là nơi nào cơ chứ? Đã vào làm sao có thể ra? Tất cả nhốn nhào rời đi mặc áo phao. Tuy nhiên lượng áo phao có hạn. Chỉ đủ cho mấy phu nhân của mấy ông trùm dùng. Tất nhiên Âu Dương San không hề có. Âu Dương San chuẩn bị mọi thứ trên người. Dao và súng và đặc biệt là chiếc điện thoại của cô. Dùng móc đeo bên người rất chắc chắn. Tất cả đứng trên mạn thuyền. Những phu nhân không ngừng khóc lóc khiến cho mấy ông chồng phải dỗ dành cật lực. Những con sóng to lớn vỗ vào mạn thuyền. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống. Rất may mắn không phải mùa đông, nếu không nguy cơ chết rét là rất cao. Khẽ nhếch môi, bàn tay của Âu Dương San nắm chặt bàn tay của Lưu Ngôn. Tất cả người Lưu gia đều ở sau lưng anh, không hề hoảng sợ, dòng chảy của biển càng làm cho con thuyền chạy nhảy hơn. Tõm, tất cả mọi người đều đã xuống được biển, những phu nhân thì cẩn thận bám vào những ông chồng, đều là người của hắc đạo. Trải qua sóng gió khổ cực nên sức bơi của mọi người cũng rất tốt. Tất cả các ông trùm đều lôi điện thoại ra gọi về cho tổ chức của mình. Nhưng đều không có tín hiệu. Âu Dương San thấy vậy không khỏi buồn cười. Không có tác dụng đâu. Gần Bermuda từ trường rất lớn. Không thể liên lạc với bên ngoài. Càng tránh xa Bermuda càng tốt. Dốc toàn sức bơi đi. Cố gắng kiếm một hòn đảo gần nhất. Nếu không sẽ làm mồi cho cá mập. Tốt nhất đừng tách nhau ra. Máu hay nước tiểu là thứ cấm kỵ. Chỉ cần một chút không biết sẽ có bao nhiêu con cá mập đâu. Súng của các người cũng không giết được hết đâu. Âu Dương San mặc kệ những khuôn mặt sợ hãi ở đằng sau. Cùng Lưu Ngôn và người của Lưu ra bơi về hướng nam. Ngược lại hướng của tam giác quỷ. Tất cả mọi người thấy vậy cũng bơi theo. Chỉ là sóng từ trường ở đây quá mạnh. Điện thoại của Âu Dương San cũng không có khả năng liên lạc ra bên ngoài. Cách Trương.